Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 532, trả thù. Phường thị ở giữa, kia chút nữ tu đều lộ ra si mê vẻ mặt, nhìn chằm chằm Sử Vô Ngân trong tay kia một khối tay ngọc vòng tay. Có thể bị Sử Vô Ngân cái này đại thiếu gia đưa ra loại bảo vật này. Hơn nữa còn là tốn hao số tiền lớn mua xuống. Đây là không biết bao nhiêu nữ hài tử mộng tưởng. Ngay cả kia chút nam tu cũng đều thầm than. Vậy chỉ có Sử gia đại thiếu gia mới có thể ở thánh thành bên trong như vậy. Muốn làm sao thì làm vậy a. Bất quá, vượt quá dự liệu. Mọi người ở đây coi là Xích Yên Nhi có thể sẽ ngạc nhiên đem kia một khối vòng ngọc cho thu xuống. Thời điểm, Xích Yên Nhi lại là lung lay đầu. Cái này vòng tay ta không ưa thích rồi. Xích Yên Nhi trên mặt có một chút ghét bỏ. Đồng thời cuống quýt ôm Tần Phong một cái tay cánh tay. Đong đưa đầu, trước kia nàng ưa thích kia một khối vòng ngọc. Đơn giản là bởi vì Tần Phong ở bên cạnh. Nàng nghĩ muốn để Tần Phong đưa nàng một cái lễ vật xem như vật kỷ niệm. Mà cái này cổ ngọc vòng tay mang nơi cổ tay, không thể nghi ngờ là có thể thường xuyên cảm nhận được cùng Tần Phong khí tức. Xích Yên Nhi thân là cấp 2 thần tôn, cũng không kém thần nguyên tinh. Nàng nghĩ muốn là đặc thù ý nghĩa, hoặc là nói là đặc thù người tặng đồ vật. Nếu như không phải là Tần Phong tặng, vậy cái này vòng ngọc vô luận là 100 vạn thần nguyên tinh, vẫn là 100 triệu, lại hoặc là 100 ức, đối nàng mà nói đều không có chút nào giá trị rồi. Tần Phong thấy Xích Yên Nhi như vậy, không khỏi cười lấy lắc đầu. Không có việc gì, Tần Phong ca ca quay đầu cho ngươi thêm mua cái khác đồ vật. Nói lấy, Tần Phong còn sờ sờ Xích Yên Nhi mũi ngọc tinh xảo, tựa như là ở hống muội muội của mình đồng dạng. Tần Phong cái tiểu động tác này để Xích Yên Nhi vui vẻ không ngừng. Xích Yên Nhi xinh đẹp mang trên mặt ý cười. Ân, Yên Nhi chờ lấy Tần Phong ca ca lễ vật ờ. Xích Yên Nhi cười một tiếng, như một đóa nở rộ hoa hồng đồng dạng, hết sức xinh đẹp đẹp. Nhìn chung quanh kia chút nam tu trợn cả mắt lên lên, toàn thân sao động không thôi. Xích Yên Nhi vốn là tuyệt đẹp, kia phát ra từ nội tâm nụ cười càng là tựa như có thể hòa tan bất luận kẻ nào trong lòng phòng ngự. Vô luận là ai đều bị hấp dẫn, say mê. Một bên, Sử Vô Ngân nhìn thấy hai người cái này thân mật động tác, trên mặt nguyên bản tao nhã nho nhã chậm rãi tiêu tán, biến thành rồi một vệt dữ tợn. Hắn tức giận đến trên cổ gân xanh nổi lên, nắm đấm nắm chặt, đáng chết. Bản thiếu gia cái này 100 vạn đưa đồ vật, chẳng lẽ lại còn không bằng hắn tùy tiện đưa một cái đồ vật sao? Sử Vô Ngân trong lòng nổi giận, lửa giận ngút trời, hắn là người nào? Thánh thành thiếu chủ, hắn có cha là Thái Thanh Thánh Cảnh Phong chủ, ở Thái Thanh Thánh Cảnh đều là một cái không nhỏ nhân vật. Ở Thái Thanh Thánh vực thanh danh hiển hách, vô luận là tu vi hay là nhan giá trị, hắn đều tự cho là mình vượt qua rồi tuyệt đại đa số nam tu. Ngày bình thường không biết bao nhiêu mỹ nhân nghĩ muốn hướng trong ngực hắn chui. Bây giờ, hắn hao tốn sức lực đưa ra ngoài một cái đồ vật thế mà bị người cự tuyệt. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Mà lại, càng quan trọng hơn là, đối phương ở cự tuyệt rồi hắn tốn hao 100 vạn thần nguyên tinh mua vòng ngọc về sau, thế mà tùy tùy tiện tiện liền bị Tần Phong cho dỗ lại rồi. Cái này thật sự là để hắn giận không kềm được. Cái này thần bí nam tử rốt cuộc là ai? Hắn có tư cách gì? Sử Vô Ngân trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Tần Phong ánh mắt hận không thể muốn đem Tần Phong cho ăn rồi. Nó càng là thấy Tần Phong đùa với Xích Yên Nhi khanh khách cười không ngừng thời điểm, Sử Vô Ngân trong lòng càng là ghen ghét dữ dội. Ở Thánh Thành, ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa, ít có người nào là hắn cầu còn không được. Hắn cầu còn không được, người khác dễ như trở bàn tay, càng là cho tới bây giờ đều không tồn tại. Tần Phong xuất hiện, không hề nghi ngờ là đánh vỡ rồi cái này quy luật. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Phong đã bị Sử Vô Ngân cho giết rồi trăm ngàn lần rồi. Một bên cái khác, những thị vệ kia cuống quýt tiến lên ngăn lại chính mình thiếu chủ. Sợ mình thiếu chủ ở thời điểm này bởi vì sinh khí mà làm ra chuyện khác người gì đến. Nơi này chính là công cộng trường hợp. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Có dám xưng tên ra? Sử Vô Ngân bi phẫn mở miệng nói, nắm đấm nắm chặt. Thế nào, ngươi muốn biết rõ ta tên? Là dự định tương lai trả thù ta à? Tần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi nói. Đồng thời còn cố ý lôi kéo Xích Yên Nhi tay. Một màn này dẫn tới rồi vô số tu sĩ giận dữ ánh mắt. Ngươi, bản thiếu gia chủ có như vậy lòng dạ hẹp hòi à? Nghĩ muốn đối phó ngươi còn không cần muốn tận lực trả thù. Sử Vô Ngân bị Tần Phong tức giận đến. Không nhẹ, hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Dự định chờ Tần Phong rời khỏi nơi này về sau tìm Tần Phong phiền phức. Ai có thể nghĩ Tần Phong ngược lại tốt, trực tiếp nói ra, loại chuyện này nhưng để hắn làm thế nào? Hắn tự nhiên là không thể thừa nhận chính mình dự định trả thù Tần Phong cái này ý nghĩ. Dù là tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cũng không thể nói như vậy không thể nghi ngờ là sẽ cho hắn cùng với hắn phụ thân sờ soạng. Hắn tự biết phụ thân để ý nhất chính là thanh danh của mình. Nếu như thanh danh hỏng rồi nói vậy hắn phụ thân tất nhiên sẽ tức giận. Truyền đến Thái Thanh Thánh Cảnh nơi đó. Thế nhưng là có chút không dễ nghe. Nhưng mà, đối với Sử Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí, Tần Phong ngược lại là hững hờ mà nói. Tên ta Tần Phong, nếu là ngươi thật dự định đến báo thù ta, ta cũng không ngại. Một cái nho nhỏ chuẩn thần tôn thiếu chủ, dù là Sử Vô Ngân đứng sau lưng thần tôn, Tần Phong cũng không sợ. Hiện tại Tần Phong, bản thân thực lực đều đã đạt tới rồi chuẩn thần tôn cảnh giới. Sức chiến đấu càng là thẳng bức cấp 2 thần tôn. Thần tôn sơ kỳ ở giữa, có thể cho Tần Phong tạo thành nguy cơ sinh tử người đã không nhiều rồi. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có cao giai cùng trung giai thần tôn mới có thể uy hiếp hắn. Chỉ cần kia Sử Vô Ngân phụ thân không phải là cao giai thần tôn, Tần Phong liền không có quá mức sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là Tần Minh Minh Chủ. Nếu như nói lấy Sử Vô Ngân dự định vận dụng Thái Thanh Thánh Cảnh lực lượng tới đối phó hắn, kia liền càng là lời nói vô căn cứ rồi. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Thái Thanh Thánh Cảnh thế nhưng là cực kỳ để ý mặt mũi của mình, sẽ không làm loại kia cử động đến. Có thể nói, coi như đem tên nói ra, đem thân phận tuôn ra đến, Tần Phong vậy không sợ. Bởi vì hắn không sợ Sử Vô Ngân trả thù. Sử Vô Ngân bị Tần Phong cái này mạn bất kinh tâm tức giận đến hiểm chút bạo tạc. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí không dám nói ra câu nói kia. Tần Phong thế mà là hững hờ liền đem tên nói ra. Thật giống như Tần Phong căn bản cũng không quan tâm hắn bất luận cái gì trả thù hành vi đồng dạng. Loại này không nhìn đối với Sử Vô Ngân lòng tự tin tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Hừ, Tần Phong phải không? Bản thiếu gia chủ ký ở ngươi rồi. Sử Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Sau đó một tay lấy kia, giá trị 100 vạn thần nguyên tinh, vòng ngọc cho ngã tại rồi trên mặt đất, vỡ vụn thành rồi 8 cánh. Sử Vô Ngân giận dữ đẩy ra đám người, dự định rời đi. Ở Tần Phong nơi này, Sử Vô Ngân xem như chịu đủ rồi. Hắn một giây đồng hồ đều không muốn chờ tại Tần Phong bên thân. Nói như vậy cũng quá làm giận rồi. Sử Vô Ngân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Phong như thế làm giận người. Mặc dù Tần Phong chỉ là chuẩn thần tôn tu vi, nhưng lại tựa như là một cái nhím đồng dạng, để hắn căn bản là không có chỗ xuống tay, đánh cũng đánh không được, nói cũng nói bất quá, thật là làm cho người ta biệt khuất rồi. Những người khác thấy ngày bình thường khinh thường Thánh Thành Sử Vô Ngân thiếu chủ thế mà ở Tần Phong trong tay kinh ngạc, không khỏi biểu lộ cuồng loạn, khuôn mặt run rẩy. Bọn họ bên trong có một bộ phận người ở Thánh Thành ở giữa ngốc rồi hơn mấy trăm ngàn năm. Mười mấy vạn năm trước Sử Vô Ngân chính là cái này Thánh Thành ở giữa một phương bá chủ. Ngày bình thường ai dám trêu chọc, xem ra rồi nhà ai đồ vật cầm lấy liền đi đều không cần thanh toán. Bây giờ, lại bị Tần Phong cho tức giận đến chạy rồi. Cái này kết quả ở là để cho người ta tắc lưỡi. Cũng có người nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa trêu chọc rồi xử ra người. Không thể nghi ngờ là gặp vận rủi lớn. Sử Vô Ngân kia tính tình ai chẳng biết rõ. Tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy tha thứ rồi đi qua. Cho nên trong lúc nhất thời những người đi đường kia đều nhao nhao bước lui. Không dám tới gần Tần Phong. Sợ bởi vì tới gần mà bị Sử Vô Ngân cho nhớ thương trên. Tần Phong nhìn thấy một màn này, cười rồi cười, không có để ý, nhỏ tiểu hoàn khố, còn muốn nhớ thương hắn Yên Nhi muội muội, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn tùy tiện hai lần liền có thể đem kia Sử Vô Ngân cho chế đến xít sao. Giống như là đè lại rồi xác con rùa, không thể động đậy. Tần Phong ca ca, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi dạo đi xuống, ngươi còn không có mua đồ vật đưa cho Yên Nhi đây. Đám người từ từ tản ra, Xích Yên Nhi lắc lắc Tần Phong cánh tay, xảo tiếu nói, Tần Phong nhẹ gật đầu, ở phía trước mang theo Xích Yên Nhi, xuyên thẳng qua ở biển người ở giữa, đã nhưng cái này vòng ngọc không có cho Xích Yên Nhi mua xuống. Hắn tự nhiên là cần muốn từ mặt khác một chút đồ vật trên làm ra đền bù tổn thất. Dù sao hắn lần này đi ra chính là vì rồi hống cái này tiểu cô nương vui vẻ. Ở phía xa, biển người ở giữa, cái kia vốn là dự định rời đi Sử Vô Ngân bọn người nhìn thấy Tần Phong tựa hồ là còn muốn tiếp tục. Đi dạo đi xuống, không khỏi ngừng lại rồi bước chân. Không được. Kẻ này hôm nay nhục nhã rồi bản thiếu gia nhất định phải cho hắn đoạt lại. Còn có cô bé này, coi như bản thiếu gia không chiếm được, cũng không thể để người khác đạt được. Sử Vô Ngân ánh mắt bên trong lóe qua một vệt hung lệ. Sau đó liền vẫy tay một cái, mang theo đi theo mà đến những thị vệ kia tụ hợp vào đến biển người ở giữa. Mà bọn họ này đi phương hướng. Chính là Tần Phong rời đi phương hướng. Tần Phong đi ngược dòng người. Dắt lấy Xích Yên Nhi tay nhỏ. Ở phường thị trên đi lang thang. Xích Yên Nhi trên đường đi yêu kiều cười không ngừng. Nhắm chúng chung quanh kia chút nam tu sĩ đều quăng tới kinh diễm ánh mắt. Mà Sử Vô Ngân bọn họ. Thì là đi theo từ đằng xa ở Tần Phong sau lưng. Tựa hồ là dự định nhìn chằm chằm Tần Phong. Chỉ cần có cơ hội bọn họ liền sẽ trả thù Tần Phong. Bất quá điều này cũng làm cho những tu sĩ kia sắc mặt cổ quái. Bởi vì nếu là không biết rõ tình hình thực tế nói. Sợ là coi là kia Thánh Thành thiếu chủ là Tần Phong tiểu tùy tùng đây. Tần Phong ca ca, cái này hồ ly mặt nạ không sai. Xem thật kỹ, tốt, mua rồi, Tần Phong ca ca. Cái này đường là cái gì mùi vị? Chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Tần Phong ca ca, trên đường đi, Xích Yên Nhi giống như là một cái hoạt bát chim nhỏ đồng dạng. Đối cái gì đồ vật đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mà đối với Xích Yên Nhi xem ra kia chút đồ vật, Tần Phong cũng đều từng cái thỏa mãn. Bất quá rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện, hắn phàm là mua qua quầy hàng. Lại về đi dạo thời điểm, thế mà đều bị cưỡng ép thu quán rồi. Cái này khiến Tần Phong trong lòng khẽ động. Hắn quay lại đầu mới nhìn đến, Sử Vô Ngân chính cùng ở phía sau hắn, mà phàm là dám bán cho Tần Phong đồ vật chủ quán. Thế mà đều bị Thánh Thành tiểu lại cho thu đi rồi quầy hàng. Đập hư rồi sạp hàng, mà kia chút chủ quán phần lớn đều là tiểu dân. tự nhiên là không dám cùng Sử Vô Ngân loại này, đại nhân vật, phân cao thấp. Đành phải ăn xuống rồi cái này đau khổ. Bất quá bởi vì quá nhiều quầy hàng bị cưỡng ép thu đi bầy quầy bán hàng tư cách. Cho nên trong lúc nhất thời ở phường thị trên vậy lưu truyền ra rồi một cái cảnh cáo. Tất cả bán cho Tần Phong đồ vật người, đều sẽ bị oanh ra Thánh Thành. Kết quả là, Thánh Thành ở giữa, kia chút quầy hàng chủ nhân nhìn thấy Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người về sau đều cuống quýt. Đóng lại rồi cửa hàng, không còn dám đối Tần Phong mở bán. Coi như kia chút không có đóng cửa hàng quầy hàng, nhìn thấy Tần Phong cũng đều cuống quýt khoát khoát tay, như tránh rắn rết đồng dạng đem Tần Phong cho đuổi đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?